Đệ nhất danh sách, chương 828, tao ngộ hỏa chủng chủ lực binh sĩ. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. 176 hiệu hàng rào bên trong thảm thiết. Vượt xa tưởng tượng của mọi người. Chỉ ngắn ngủi 3 giờ thời gian. Tất cả hàng rào trong thây ngang khắp đồng. Ngay tại một tháng trước 176 cũng đồng dạng thất thủ qua. Nhưng Nhan Lục Nguyên ước thúc bộ hạ cũng không đại khai sát giới. Tàn sát hàng loạt dân trong thành chi kia bộ tộc cũng bị Nhan Lục Nguyên hạ lệnh cho toàn bộ treo cổ. Nhưng lúc này đây bất đồng. Lần này phương Bắc tộc đàn tại 176 hiệu hàng rào trong đại khai sát giới. Gần hơn hồ tàn sát hàng loạt dân trong thành phương thức thu gặt lấy sở hữu sinh mệnh. Tiếng kêu rên. 176 hiệu hàng rào hóa thành nhân gian luyện ngục. Ngày xưa hàng rào bên trong nhà xưởng chắc chắn sẽ có ống khói bốc ra thật dài khói trắng. Nhưng hôm nay khói trắng đã không có. Thay vào đó là không chỗ nào không có hắc sắc sương mù phiêu đãng trên không trung. Hàng rào trong khắp nơi đều tại cháy. Hàng rào liên minh sau khi xuất hiện hơn 100 năm thời gian trong. Tàn sát hàng loạt dân trong thành chuyện như vậy rốt cục tới phát sinh. Vương thị đóng quân cũng không có cùng những cái này phương Bắc tộc đàn huyết chiến đến cùng. Bọn họ chỉ tới kịp thấy được đối phương ở trong hàng rào tâm chỗ cao nhất cắm lên bạch hùng cờ xí. Liền lập tức hướng Nam Phương lui lại. Ý đồ cùng Vương thị tiếp viện tới chủ lực binh sĩ tụ hợp. Nguyên bản 176 hiệu hàng rào đóng quân liền không tính quá nhiều. Vương thị triệu tập binh sĩ Bắc thượng tốc độ. Đúng là vẫn còn chậm một bước. Phương Bắc, phụ trách chỉ huy quân viễn chinh đoàn bộ đội tiên phong đại hán tay cầm chính mình cự phủ đi vào thành. Hắn nhìn hướng bên cạnh sĩ quan phụ tá. Áo đen đâu? Vì cái gì không thấy được áo đen? Hắn phụ trách ở trong hàng rào phối hợp tác chiến. Nhưng chúng ta tiến nhập hàng rào liền không nhìn thấy tung ảnh của hắn. Về sau tính cả hắn khống chế những tử tù đó cũng không thấy bóng dáng. Sĩ quan phụ tá nói. Quảng cáo, thân cao gần như 2 mét đại hán cười lạnh. Giấu đầu lộ đuôi, cũng không biết tướng quân vừa ý hắn cái gì. Càng như thế dung túng hắn. Sĩ quan phụ tá nghiêm mặt nhắc nhở, ngói liền kinh trưởng quan, ngài về sau ngàn vạn không muốn lại tại công khai nơi nghi vấn tướng quân quyết định. Đi tìm đến hắn, ngói liền kinh nói, Diệp Go, mặt trời lặn lúc trước ngươi nếu như mang không rõ ràng lắm hắn tại làm cái gì. Trở về đến đại đội của ngươi trong, Diệp Go không có lại nói tiếp, dẫn theo cự phủ liền dẫn một đội nhân mã đi. Mà ngói liền kinh thì ngồi ở một chỗ phế tích phía trên. Thưởng thức 176 hiệu hàng rào phế tích. Đây là quân viễn chinh đoàn kiệt tác. Lúc này, 176 hiệu hàng rào tử thương rất nhiều. Cho nên căn bản không có người lưu ý đến những màu xám đó. Vật thí nghiệm cũng không có giết chết sở hữu bọn họ gặp người. Mà là đem một số người bắt hết. Dẫn tới một chỗ dưới mặt đất trong phòng thí nghiệm. Dưới mặt đất phòng thí nghiệm đèn chân không sáng tối bất định. Bao phủ tại áo đen phía dưới vật thí nghiệm đang đứng tại một chỗ bàn điều khiển trước. Mấy trăm danh nhân loại bị trói buộc trên mặt đất. Phát ra kinh khủng kêu to. Không ai có thể nghe thấy bọn họ cầu cứu. Vương thị đóng quân cũng tan tác. Nghe được cũng sẽ không có người đến cứu bọn họ. Mấy chục đầu cường tráng vật thí nghiệm lấy bỏ sát dáng dấp tải to lớn trong phòng thí nghiệm băn khoăn. Để ngừa dừng lại có người loại đào thoát, áo đen có phần kinh hỉ. Hắn không nghĩ tới mình tại này 176 hiệu hàng rào trong cũng có thể tìm đến thiết bị đầy đủ như thế phòng thí nghiệm. Bất quá xem ra này hàng rào bên trong thế lực cũng chỉ là có được thiết bị mà thôi. Tiến hành nghiên cứu đều không có chút giá trị đáng nói. Nhưng hiện tại bất đồng. Này phòng thí nghiệm bởi vì hắn đến mà hiển lộ trọng yếu. Ở trong mắt áo đen, đây đại khái là cái gì cũng sai hàng rào người quản lý nhóm. duy nhất đáng tán thưởng địa phương. Hắn cầm lấy một cái ống chích, từ từ đem ống kim bên trong keo kiệt phao đều đẩy ra kim tiêm. Mà đi về hướng một người nữ nhân trẻ tuổi, áo đen ngồi xổm nữ tính bên cạnh khàn khàn cười nói. Với tư cách là vua ta quốc gia tân thần dân, người hẳn là cảm giác được vinh hạnh. Nữ nhân cầu khẩn nói. Van cầu ngài thả ta sao? Ta có cha mẹ muốn chiếu cố. Ta không muốn chết, không việc gì đâu. Người lập tức sử dụng quên những người này tình cảm. Áo đen nói. Đột nhiên, nữ nhân kia thấy được áo đen phía dưới màu xám gương mặt. Nhất thời càng thêm kinh khủng hướng lui về phía sau co lại. Chỉ bất quá bởi vì nàng tay chân cũng bị trói buộc. Chỉ có thể phí công dãy rủa. Nàng hô to lấy. Quái vật, người cũng là quái vật. Áo đen chậm rãi đứng dậy. Quái vật hai chữ tại hắn nghe tới vô cùng chói tai. Hắn tùy ý nữ nhân trước mặt liên tục dãy rủa. Lại thủy chung không nói một lời. Cuối cùng, hắn phất phất tay. Bên cạnh vật thí nghiệm lập tức nhào đầu về phía trước đem nữ nhân xé tan tành. Vết máu phun tung tóe đến phòng thí nghiệm trên mặt đất. Vô cùng kinh khủng, mà áo đen, im lặng lặng yên hướng đi kế tiếp người. Hắn từng cái cho tất cả mọi người loại tiêm vào dược vật. Sau đó những người đó mạch máu trước chậm rãi biến thành màu xám. Giống như là có một mảnh kỳ quái màu xám côn trùng tại máu của bọn hắn trong khu vực quản lý bò sát đồng dạng. Sau đó, những người này làn da cũng bắt đầu trắng bệch phát hôi. Ở dưới đèn chân không hiển lộ dị thường bệnh trạng. Đột nhiên một đầu vật thí nghiệm từ môn khẩu chui đi vào. Nó bò sát đến áo đen trước mặt gào thét một tiếng. Áo đen cau mày nói. Mang bọn họ từ khác một cái cửa ra rời đi nơi này, ở trên hoang dã chờ đợi triệu hoán của ta. Nói qua, hắn trực tiếp đi ra phòng thí nghiệm trở lại mặt đất. Nhìn xem Diệp Go đi tới thân ảnh khàn khàn hỏi. Ngươi tìm ta, ngói liền kinh trưởng quan cần biết ngươi tại làm cái gì. Diệp Go lạnh giọng nói. Áo đen bình tĩnh giải thích nói. Tham quan một chút mà thôi. Quảng cáo, phải không? Nói qua Diệp Go mệnh lệnh thủ hạ điều tra áo đen sau lưng phòng thí nghiệm. Cùng với dưới mặt đất kiến trúc, kết quả cái gì cũng không tìm được. Diệp Go đạt được hồi phục rồi nói ra. Ngói liền kinh trưởng quan nói. Người tốt nhất khác tại hắn mí mắt phía dưới đùa nghịch cái gì hoa dạng. Áo đen khàn khàn cười nói. Chớ khẩn trương, không cần như vậy sợ hãi ta. Tướng quân cũng rất tín nhiệm ta. Không phải sao, thay vì tới tìm ta. Chẳng đuổi bắt thoát đi vương thị đóng quân. Ta cảm thấy có đây là các ngươi phạm phải sai lầm lớn nhất. Bởi vì bọn họ sẽ đem tin tức mau chóng truyền ra ngoài. Sau đó mang càng nhiều người Trung Nguyên trở lại đây. Đến lúc đó, mạnh mẽ như quân viễn chinh đoàn cũng sẽ máu chảy thành sông. Kia chính là một hồi thảm thiết chiến dịch. Diệp Go xoay người rời đi. Nói thật hắn không muốn cùng này áo đen nhiều ngốc dù cho một giây đồng hồ. Nói chuyện với đối phương thời điểm cũng sẽ cảm giác da của mình như là bị độc xà quấn quanh lấy. Kia dính chán mà lại băng lãnh cảm giác, làm cho người ta chán ghét. Ba một học được đoàn xe rất thuận lợi liền chạy ra 31 hiệu hàng rào hỗn loạn khu vực. Đường bọn họ chống đỡ đặt tây phương miệng cống thời điểm. Kia miệng cống chẳng biết lúc nào đã bị người mở ra. Xem ra đào tẩu không chỉ là Khổng Nhĩ Đông, còn có đại lượng hàng rào người quản lý cũng làm đào binh. Nhâm Tiểu Túc tại tay lái phụ vị trí nhìn xem một tấm bản đồ nói. Chúng ta tốt nhất không muốn đường cũ phản hồi. Ta hoài nghi hội ở trong đó gặp được đại lượng Khổng thị đào binh. Nếu như hỏa chủng binh sĩ có thể đến 31 hiệu hàng rào, như vậy ba số 2 khẳng định đã xong đời. Thời điểm này Khổng thị đào binh sợ là phải có mấy ngàn người. Sẽ cho sở hữu dân chạy nạn tạo thành phiền toái rất lớn. Cho nên chúng ta xa hơn phía nam lượn quanh một chút. Tận lực tránh đi đào binh dễ dàng lựa chọn tan tác lộ tuyến. Kết quả vừa dứt lời, bên cạnh hắn Dương Tiểu Cận lại đạp xuống phanh lại. Trong lúc nhất thời ba một học được đoàn xe toàn bộ ngừng lại. Nhâm Tiểu Túc ngẩng đầu nhìn lại, rõ ràng nhìn thấy một chi bao vây tới hỏa chủng binh sĩ. Này hỏa chủng công ty, không biết lúc nào lại đã đối với 31 hiệu hàng rào hoàn thành vây kín. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.